Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300 Đế Quan. Thạch Hạo từ trong truyền thuyết tòa thành kia mang theo rất nhiều đẫm máu chống đỡ dị vực cường giả đời sau hướng bên hoang đi. Hạo ca, nơi này vì cái gì xây dựng cả sao cao lớn? Tại Thạch Hạo phía sau một đám mới vừa từ nơi sinh phương ra tới hài đồng không biết hỏi phía. Trước Thạch Hạo, nhìn trước mắt quen thuộc đế quan. Thạch Hạo trầm ngâm một tiếng. Chỗ này chính là trấn áp một giới đế quan có thể không lớn sao? Nghĩ lại bản thân liền là từ đế quan bị ép đi đến dị vực. Cuối cùng phát hiện dị vực một chút thiên đại âm mưu. Đến bước này mới chín chết tương đương một đời chạy trốn ra tới. Đế quan thành thị thực sự là quá lớn. Xa xa vượt qua phổ thông thành thị phạm vi. Phảng phất khai thiên tích địa vạn cổ đại năng cư ngụ chỗ. Hỗn độn khí hơi thở. Sương mù vờn quanh. Từng vì sao phong phú toàn diện tô điểm. Thậm chí có tinh hà gạch dưới quấn quanh. Mang theo một đám hài đồng đi tới đế quan phía dưới. Do dự run rế ngưỡng vọng thương vũ. Mênh mông. Hùng hồn. Vô biên vô hạn. Đến gần đế quan kinh khủng kia cực kỳ tức giận đập vào mặt mà tới. Phía sau rất nhiều hài đồng tại đây uy áp phía dưới thân thể đều có một loại nứt nẻ dấu hiệu. Thạch Hạo tự nhiên là không sợ. Hừ lạnh một tiếng. Nhật nguyệt giao thoa. Kinh khủng khí tức tại đây hừ lạnh phía dưới biến mất vô ảnh vô tung. Địch người tới xâm phạm. Thạch Hạo tiếng hừ lạnh tự nhiên là kinh động tại đế quan phía trên thủ thành người. Ô! Sừng châu hào vang lên. Từng người cầm trong tay binh khí người đứng ở tường thành phía trên lạnh lùng nhìn phía. Dưới Thạch Hạo đám người. Dù sao hiện tại là khẩn trương thời kỳ. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải cẩn thận một chút. Phía dưới xuất hiện vài trăm người. Thế mà là, một đám hài đồng. Một tên thủ thành người mở to đôi mắt kinh hô một tiếng. Nghe vậy, bốn phía người vây quanh trên định mắt nhìn đi. Chợt có người thất thanh kinh nghi. Này là ai? Hoang, hắn là Hoang. Lời này vừa ra tường thành thượng nhân hóa đá. Dù sao Hoang bị bắt người dị vực trở thành tù nhân cửu thiên thập địa người đều biết. Vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện ở đế quan trước đó? Mặc dù Hoang tại dị vực đại dương hắn uy, nhưng ai biết nói có phải hay không Hoang đã đầu phục dị vực, mà vì vậy chế tạo mánh lưới đây. Hoang trở lại, không biết là ai dắt tiếng nói một tiếng gầm to, tin tức giống như tiếng oanh minh nổ tung tới, phong bạo một loại bao phủ toàn bộ đế quan, chỉ một thoáng một loại tu sĩ tụ tập tại thành thị trên. Nhìn phía dưới Hoang, nguyên một đám vô cùng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin, sâu hãm dị vực người còn có thể ra tới, không cần thả hắn tiến đến. Hét lớn thanh âm phát ra, thành thị đại môn tự nhiên không có bị mở ra, một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ai biết nói hắn là thật hay giả, vạn nhất là dị vực phái tới nằm vùng làm sao bây giờ? Đúng vậy a, dị vực xảo trá nhiều đoạn, không chừng là Hoang đã bị bọn họ diệt sát, vì vậy dùng nghịch thiên thủ pháp biến hóa thành. Tiếng huyên náo ồn ào lên tới. Dù sao bọn họ lo lắng cũng không phải không có lý. Hoang bị mang đi một số người là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ đột nhiên trở lại. Phía sau lại mang lên trăm tên hài đồng. Điểm này là tại khả nghi. Người thật là Hoang. Cũng có một chút biết chuyện lý người. Mở miệng hỏi. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía thành thị trên một loại tu sĩ. Không có chút nào bởi vì không thả bản thân tiến vào mà sinh khí. Nhàn nhạt nói ra, ta liền là Hoang, chờ một chút, hiện tại căn bản là không cách nào xác nhận thân phận của hắn. Ngăn trở vang lên, lời này vừa ra, Thạch Hạo toàn thân một cỗ tử khí bộc lộ, thiên khung phía trên tử vân hào quang che đời mà ra. Một cỗ hùng hậu bá đạo cực kỳ tức giận tán lạc giữa thiên địa. Thái hư kinh sinh ra mờ mịt tử khí, xuất hiện ở Thạch Hạo tay phải phía trên. Đại quơ mà ra, xé rách không gian trực tiếp phiêu nhiên tại thành thị phía trên. Rất nhiều tu sĩ đại kinh, vốn dĩ là phía dưới Thạch Hạo muốn đối bọn họ xuất thủ. Trong lúc nhất thời linh lực điều động, nhiễm nhiên một bộ muốn đánh tư thái. Không đúng, đây là cửu thiên thập địa, thậm chí vạn giới bên trong độc nhất công pháp, chỉ có hoang mới có thể sử dụng. Một đạo kinh hô phát ra, rõ ràng là nhận ra thái hư kinh. Dù sao cái này thái hư kinh quá mạnh mẽ, kèm theo hoang hung danh lan truyền lớn. Ai không biết hoang có một vị lật tay là mây úp tay là vũ sư tôn. Đồng thời có giữa thiên địa lợi hại nhất công pháp. Nghe nói khác vực tướng hoang bắt đi liền là vì hắn thể nội công pháp pháp. Nói như vậy tới nói, hắn hẳn là hoang không thể nghi ngờ. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Hoang, để cho an toàn, người có thể nguyện để cho chúng ta dò xét ngươi một phen. Thạch Hạo gật gật đầu. Thái hư kinh thu hồi. Toàn thân thoải mái triển khai. Chỉ một thoáng từ đế quan phía trên một nói kim quang rơi xuống. Phổ chiếu mà xuống. Đem Thạch Hạo bao. Đế quan thần quang bình thường sẽ không xuất hiện. Trừ phi gặp cái gì không cách nào xác định thân phận đại năng mới có thể dùng thần quang dò xét. Mà động tĩnh như vậy. Tự nhiên là kinh động một đám tại đế quan bên trong anh kiệt. Không cầu hoa tươi cái gì. Hoang hắn còn sống từ dị vực bên trong trở lại. Thái âm thỏ ngọc phảng phất nghe được thiên đại tin vui. Trực tiếp xông phá phòng ốc chạy thẳng tới thành thị đi. Hoang trở lại. Hoang trở lại. Tào Vân Sinh cười lớn một tiếng tại chỗ biến mất. Ngày xưa Thạch Hạo trợ giúp qua vệ gia tứ kiệt kinh hô một tiếng. Hoang trở lại. Một đám anh kiệt trùng trùng điệp điệp xông về cửa thành. Tại trong lòng bọn họ hoang thế mà có thể từ dị vực bên trong trở lại. Là tại quá bất khả tư nghị. Nhất định muốn tận mắt chứng kiến cái này một màn. Trước cửa thành, Thạch Hạo bị này thuật thần quang bao. Mơ hồ lưu động, dò xét toàn thân. Phàm là tiến nhập đế quan người đều biết có một đạo ấn ký tồn tại. Đồng thời là kiểm nghiệm phải chăng có cường đại linh hồn bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt thần quang ngút trời mà lên. Tại thiên khung phía trên một cái kim sắc chữ ngưng tụ mà ra. Chính là hoang. Thoáng một cái hoang xác nhận thân phận. Trong thành trì vang lên vang vọng đất trời tiếng hoan hô. Ha ha, Thạch Hạo không nghĩ tới thế mà thật có thể tại thấy được còn sống ngươi. Thái âm thỏ ngọc giống. Lớn phát ra, nơi nào còn có thùy mị bộ dáng. Huynh đệ, nhanh tiến nhanh tới. Người ta huynh đệ hai người hảo hảo uống một ly. Hoang thế nhưng là tại đế quan trong đã từng lập. Hạ vô cùng to lớn công lao. Nhưng lại bị người hãm hại. Tiến nhập dị vực bên trong. Thành thị trên gào thét cùng tiếng hoan hô vang lên. Đây là thuộc về cường giả hoan hô. Thuộc về anh hùng hoan hô. Nhưng cũng có người sắc mặt không quá tốt. Vương gia, Kim gia, nhất là Kim Thái Quân. Sắc mặt cực kỳ âm trầm thậm chí muốn chảy nước tới. Dù sao lúc trước Thạch Hạo bị đưa ra. Bọn họ có thể nói là làm ra tác dụng cực lớn. Xác nhận hắn là hoang. Có thể tiến nhập đế quan. Thạch Hạo lại là bất vi sở động. Chỉ phía sau trăm tên quần áo rách dưới hài đồng. Bọn họ là dị vực người sao? Kiên quyết không được. Nói giỡn. Đế quan tại sao có thể cho phép dị vực người tiến nhập? Thạch Hạo khí tức theo lấy những lời này nói ra. Rõ ràng có chút không đúng. Trong đôi mắt có chút tơ máu. Sau một khắc nộ hống mà ra. Bọn họ cha chú nhóm vì bảo vệ trong truyền thuyết tòa thành kia không bị dị vực đạp bằng. Là thủ hộ một phương thổ địa. Cam nguyện hy sinh tính mạng mình. Như thế anh hùng đến. Làm sao có thể là dị vực người. Cái gì? Hoang. Mới vừa nói này làm thành. Chẳng lẽ trong truyền thuyết tòa thành kia còn tồn tại sao? Hiển nhiên năm người tin chắc tòa thành kia còn tồn tại. Có cái gì chứng minh? Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.